Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thêm một chút nữa sao? Hồng Diệu cười nói, cũng liếm liếm môi, nguyên dương của ngươi không tệ nha. Vãn bối có việc, cáo từ. Phùng Xuyên lập tức tăng tốc rời đi. Nơi này là Vạn Tông Thánh Địa, Phùng Xuyên kết luận Hồng Diệu và Bạch Ngọc không dám hạ sát thủ với hắn, nếu không, hai người này nhất định bại lộ, bởi vậy mới dám liều lĩnh rời khỏi nơi này. Ha ha ha, thật đúng là không sợ hãi. Hồng Diệu nhìn bóng dáng Phùng Xuyên chật vật rời đi, trong mắt tràn đầy châm chọc, khẽ vung ống tay áo, đóng cửa lại. Trên một ngọn núi ở phía xa, Phùng Xuyên trốn ở phía sau một gốc đại thụ, nhìn đại điện bằng đồng trong sơn cốc, mồ hôi lạnh đầm đìa. Phi, ta không đi, chẳng lẽ muốn ở lại xem các ngươi song tu sao? Ha ha, Vạn Tông Thánh Địa chúng ta có nhiều sư muội xinh đẹp như vậy, ta tùy tiện tìm một cái song tu, không phải thoải mái hơn sao? Nghĩ đến đây, Phùng Xuyên nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó đang có mấy nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp mặc váy dài trắng như tuyết đi ngang qua, tu vi ở giữa linh hải cảnh và thần nguyên cảnh. Mấy sư muội, hôm nay thời tiết không tệ nha, cũng giống như tâm trạng của ta bây giờ. Phùng Xuyên khẽ lắc quạt giấy, chậm rãi đi tới. Chào sư huynh, mấy nữ tử lập tức chắp tay hành lễ. Một nữ đệ tử trong đó to gan nói, sư huynh, nhìn qua, tâm tình của huynh dường như thật sự rất tốt nha. Đó là tự nhiên, dù sao, ta nhìn thấy mấy sư muội dáng vẻ thướt tha mềm mại như các ngươi, tâm tình tự nhiên sáng sủa hơn rất nhiều. Phùng Xuyên bắt đầu trêu chọc mạnh mẽ, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của mấy người ửng đỏ. Chương 1561 Hồ Phi Phi đột phá 2. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong đang cảm ngộ quyển thứ tư, pháp điển không gian, cũng dựa vào một tính cường đại mà luyện đến viên mãn. Cuối cùng cũng xong, Diệp Phong xuất quan, đứng ở trên bãi cỏ trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, tùy ý vung lên, liền phóng ra một tầng không gian cấm chế ở trước mặt, mặc kệ là ai tiến vào trong đó, đều sẽ bị vây khốn. Không có năng lực không gian cường đại, hoặc là thực lực cấp độ bách kiếp cảnh, khó có thể phá vỡ lồng giam không gian trong thời gian ngắn. Ha ha, không nghĩ tới quyển thứ tư của pháp điển không gian còn ẩn chứa thần thông thần kỳ như vậy, thật tốt. Diệp Phong nở nụ cười. Từ khi luyện pháp điển không gian đến viên mãn, không gian chi lực của hắn đã đạt tới 1%, có thể so với bách kiếp cảnh tầng 1. Đương nhiên, chỉ là lượng đạt tới. Nếu thật sự đánh nhau, Diệp Phong tự nhiên không phải là đối thủ của bách kiếp cảnh, nhưng nếu là thi triển pháp tắc thần thông nhất niệm, trong thánh cảnh, thật sự vô địch. Xoạt xoạt, đúng lúc này, trong tiểu viện ở trung tâm phát ra thanh âm phá kén, hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phong. Phi Phi sắp xuất quan rồi. Diệp Phong trong nháy mắt hiểu ra, vội vàng xoay người nhìn lại. Một vùng ánh sáng trắng phóng lên trời, sau đó hóa thành màu hồng nhạt thuần túy, hóa thành một bóng dáng tuyệt mỹ ở trên cao. Nàng này chỉ có một cái đuôi thôi, nhưng cái đuôi này to hơn bất cứ cái đuôi nào trước kia. Lông mềm xóa tung, bất kể là ai trông thấy cũng muốn sờ một cái. Nữ tử có lỗ tai hồ ly màu hồng nhạt, không ngừng lắc lư theo gió, có vẻ vô cùng đáng yêu. Giữa mi tâm của nàng, có một ấn ký thập vĩ. Sau lưng nàng, còn mang một cây gậy màu hồng nhạt, bên trên cây gậy cũng có ấn ký thập vĩ, còn có hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, khiến cho nhiệt độ bốn phía không ngừng lên cao. Ầm ầm, lôi kiếp cuồn cuộn bắt đầu ngưng tụ. Hồ Phi Phi ngẩng đầu lên nhìn đại kiếp nạn phong thánh của cảnh giới thiên thánh trên trời, trong mắt nàng không có chút sợ hãi nào, tung người nhảy vào trong kiếp vân trong ánh mắt chấn kinh của vô số người. Trời à, thánh phi của Phiêu Miểu Tông đột phá thiên thánh rồi. Sinh thời, ta có thể tận mắt thấy một vị cường giả cảnh giới thiên thánh sinh ra, chết cũng không tiếc. Người tu hành của các đại thế lực thi nhau nhìn qua bằng ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ. Trong Phiêu Miểu Tông, các đệ tử, trưởng lão, chấp sự cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, chấn kinh, mừng vui. Cảnh giới thiên thánh, Cảnh Nghĩa và Lý Tứ Tượng mới vừa gia nhập tông môn cũng đứng bật khỏi ghế, nhìn kiếp vân trên người, cả người run lẩy bẩy. Ha ha, người kích động cái gì? Ngọc thần của tông môn chúng ta cũng là thiên thánh, cảnh giới của trưởng môn chúng ta không dám phỏng đoán, nhưng thực lực chắc chắn là vượt qua thiên thánh, các người mới vừa gia nhập, sau này từ từ sẽ quen thôi. Tử Cuồng và Lưu Phong mở miệng. Mạnh thật đấy, Cảnh Nghĩa và Lý Tứ Tượng kích động hơn nữa. Phiêu Miểu Tông không chỉ có một trong ba người mạnh nhất thần châu Diệp Phong, còn có thiên thánh Ngọc Thần, ba vị hiển thánh Tử Cuồng, Lưu Phong, Sư U U, hiện giờ, lại có thêm một vị thiên thánh mới là Hồ Phi Phi. Nếu tính như vậy, thực lực của Phiêu Miểu Tông quả thực đáng sợ. Có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông, đúng là phúc phận tu luyện mấy đời của chúng ta. Cảnh Nghĩa và Lý Tứ Tượng cảm thán. Trên bầu trời, Hồ Phi Phi đang độ kiếp. Uy lực của đại kiếp phong thánh cấp thiên thánh cực kỳ đáng sợ. Số lượng của 6 đợt lôi kiếp đầu tiên, gia tăng theo cấp số nhân, đến đợt thứ 7, sẽ biến thành lôi kiếp có hình thái chân long, thải phượng, kỳ lân, đáng sợ hơn cửu thiên lôi hỏa rất nhiều. Nhưng, Hồ Phi Phi không sợ chút nào. Nàng huy động Hỗn Nguyên Côn trong tay, không ngừng đánh tan lôi đình rơi từ trên xuống, sau đó hấp thu chúng. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 1%. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 2%. Nàng không ngừng cắn nuốt lôi kiếp, năng lượng thăng cấp của nàng không ngừng tăng lên, nhanh chóng đạt tới 10%. Còn lôi kiếp, rốt cục cũng kết thúc. Vù, Hồ Phi Phi lướt qua trời xanh, lao vào trong lôi đình thánh điện, tắm trong lôi trì, hô hấp bản nguyên để củng cố tu vi, năng lượng thăng cấp trong cơ thể từ từ tăng lên. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 15%. Diệp Phong biết tin này, không khỏi giật mình. Hệ thống, Phi Phi hấp thu nhiều lôi đình như vậy, mà chỉ có thể tăng năng lượng thăng cấp lên tới 15%. Không phải trước kia có thể tăng lên 20% thậm chí cao hơn sao? Diệp Phong cảm thấy khó hiểu. Sau khi Hồ Phi Phi đạt tới cảnh giới thiên thánh, muốn tấn thăng chí thánh, sẽ phải hao tổn nhiều năng lượng hơn trước kia, nhưng cùng với đó, sau khi lột xác thành chí thánh, thực lực cũng sẽ mạnh hơn. Hệ thống tiến hành phân tích. Diệp Phong nghe vậy, mới gật gật đầu. Tuy tỷ lệ của năng lượng thăng cấp nhiều hơn, nhưng thực lực cũng sẽ càng mạnh, vẫn có thể chấp nhận được. Vù, một cơ thể mềm mại nhào vào trong lòng Diệp Phong, yểu điệu nói chủ nhân. Tiếng chủ nhân này khiến toàn thân Diệp Phong như nhũn ra, khóe miệng không khỏi co rút, nói, này. Gọi chủ nhân cái gì, trước kia không phải luôn gọi ta là trưởng môn hay sao? Đùa một chút cũng không được sao? Hồ Phi Phi yểu điệu nói, đúng rồi. Bây giờ người ta đã tấn thăng thiên thánh rồi, lợi hại lắm nhé. Ngươi lại thức tỉnh thiên phú mới à? Diệp Phong chau mày. Đương nhiên, Hồ Phi Phi cười, hai con mắt cong thành hình trăng non, rất là đáng yêu. Thiên phú gì? Diệp Phong rất tò mò. Đó là một pháp tắc thần thông. Hồ Phi Phi mở to mắt, nói với vẻ mặt thần bí. Pháp tắc thần thông, đi theo ta. Diệp Phong xé rách hư không, dắt Hồ Phi Phi vào thế giới Phiếu Miểu, nói với nàng thử xem. Ừ, Hồ Phi Phi cười duyên. Ngay sau đó, nàng nâng Hỗn Nguyên Côn lên, thôi động pháp tắc chi lực trong cơ thể, mái tóc dài màu hồng nhạt tung bay trong gió, sau lưng có một quang trận hình tròn khổng lồ xuất hiện. Chương 1562 Hồ Ly Pháp Tắc. Khí tức rất mạnh, Diệp Phong có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ thuộc về Hồ Phi Phi, hắn có cảm giác như mình đang đối mặt với chí thánh. Hình thái chiến đấu thứ 5, Pháp Tắc Thánh Hồ. Hồ Phi Phi gầm lên một tiếng. Cơ thể của nàng như tắm trong thánh quang pháp tắc, Hỗn Nguyên Côn trong tay dung vào trong người, khiến cho nàng cao lên thêm 3 tấc, khí thế trên người không khác gì chí thánh. Hóa ra là hình thái chiến đấu thứ 5. Diệp Phong hít sâu một hơi. Hắn chờ ngày này đã lâu, nhưng tiếc là Hồ Phi Phi không làm sao tiến vào hình thái chiến đấu thứ 5 được, nên Diệp Phong hết sức thất vọng. Hắn không thể ngờ, Hồ Phi Phi trong lúc không chú ý bất chợt thức tỉnh hình thái chiến đấu thứ 5. Có thể dùng cảnh giới thiên thánh bộc phát ra chiến lực có thể so với cảnh giới chí thánh sơ kỳ. Trưởng môn, sao hả, ta lợi hại không? Hồ Phi Phi rời khỏi hình thái chiến đấu thứ 5. Có thể liên tục bao lâu? Diệp Phong hỏi, tầm nửa chén trà, một. Hồ Phi Phi suy nghĩ, bổ sung thêm. Thật ra có cũng liên quan đến việc có chiến đấu hay không, ta dựa vào pháp tắc chi lực của mình để tiến vào hình thái chiến đấu thứ 5. Nếu như không chiến đấu, duy trì hình thái này 10 ngày nửa tháng cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu khai hỏa tất cả chiến lực, chỉ có thể kiên trì chừng nửa canh giờ mà thôi. Vậy là tốt lắm rồi. Diệp Phong cười nói, nếu chỉ tiến vào hình thái chiến đấu thứ 5, mà không ra tay thì có thể dùng khí thế của cảnh giới chí thánh sơ kỳ đe dọa người ta. Đương nhiên, có tác dụng hay không thì không thể đoán trước được. Vù, hai người xé rách hư không, trở lại đỉnh Phiếu Miểu Phong. Diệp Phong lại hỏi, sau khi pháp tắc chi lực của ngươi cạn kiệt, phải tốn bao lâu mới có thể bổ sung đầy lại? Chậm nhất 3 ngày, nếu nhanh nhất thì 3 canh giờ, nhưng không thể dựa vào trận pháp gia tốc thời gian để đẩy nhanh tiến độ. Hồ Phi Phi nói, được rồi, Diệp Phong sờ mũi. Thực ra, hắn rất muốn cho Hồ Phi Phi mang theo một bộ trận pháp gia tốc thời gian, nói như vậy, nàng có thể nhanh chóng bổ sung pháp tắc chi lực, giữ mãi hình thái chiến đấu thứ 5. tiếc là trận pháp thời gian không có tác dụng với nàng. Xem ra, không có cơ hội lợi dụng sơ hở. Diệp Phong thấy rất đáng tiếc. Lúc này, Cung Thanh Thu, Tử Cuồng, Ngọc Thần, Sư U U và các trưởng lão lục tục bay tới. Tất cả mọi người nhìn Hồ Phi Phi hoàn toàn khác trước, có thể cảm nhận được khí tức thiên thánh trên người nàng, không khỏi lộ vẻ vui mừng, thi nhau chắp tay nói. Chúc mừng Thánh Phi đột phá. Hồ Phi Phi cười rạng rỡ, các vị khách sáo quá. Diệp Phong nhìn về phía Cung Thanh Thu, nói cung trưởng lão, ngày mai là lễ mừng tông môn tăng lên ngũ tinh, chuẩn bị thế nào rồi? Cung Thanh Thu nói, khởi bẩm trưởng môn, thiệp mời đã đưa đi hết, các đệ tử đang bận rộn chuẩn bị, tối nay là có thể bố trí xong hội trường, lễ mừng ngày mai, không có vấn đề gì. Được, vất vả rồi. Diệp Phong gật đầu, những người khác vừa nghe ngày mai sẽ tổ chức lễ mừng thăng tinh, trên mặt đều tràn ngập vẻ vui mừng. Phiêu Miểu Tông đạt được danh hiệu, chuẩn thánh địa. Chỉ cần tuyển đủ 10 vạn đệ tử, cộng với những điều kiện khác thỏa mãn yêu cầu của thánh địa, là có thể tấn chức. Đến lúc đó, Phiêu Miểu Tông sẽ là đệ nhất thánh địa danh xứng với thực của Đại Lục Thần Châu. Mọi người nghĩ vậy, càng chờ mong hơn nữa. Băng Tuyết Thánh Địa, Tuyết Nhạn nhận được thiệp mời đến từ Phiêu Miểu Tông, lập tức dặn trưởng lão dưới trướng chuẩn bị quà lễ. Thương Thanh Cấm Khu, Tiếu Thương Thiên ôm Bạch Cơ, nói, ha ha. Diệp trưởng môn quả nhiên không quên ta, ngày mai chúng ta cùng đi tham gia lễ mừng lễ mừng. Vâng, Bạch Cơ ngoan ngoãn gật đầu. Chủ nhân các đại thế lực đều nhận được thiệp mời, nhanh chóng chuẩn bị quà lễ, bước trên truyền tống trận, đi về phía Phiêu Miểu Tông. Vạn Tông Thánh Địa, Diệp trưởng môn gửi thiệp mời cho chúng ta, ngày mai nhất định phải đến Phiêu Miểu Tông tham gia lễ mừng mới được. Đại trưởng lão cầm quà lễ, nói với tất cả các trưởng lão có mặt. Vâng, mọi người lập tức gật đầu. Có cần gọi hai vị thái thượng trưởng lão Bạch Ngọc và Hồng Diệu cùng đi không? Dù sao, cũng là lễ mừng thăng tinh của Phiêu Miểu Tông. Một vị trưởng lão nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng hỏi. Cũng được, ít nhất cũng phải thông báo mới được. Đại trưởng lão gật gật đầu. Nếu là lễ mừng thăng tinh của những thế lực cấp 5 sao khác, Vạn Tông Thánh Địa tùy tiện phái một vị thiên đế qua là được. Nhưng, tổ chức lễ mừng lần này là Phiêu Miểu Tông, ai dám không đi? Dù cho Hồng Diệu và Bạch Ngọc là thánh cảnh, nhưng ở trước mặt Phiêu Miểu Tông, vẫn còn kém xa lắm. Có người sử dụng phi kiếm truyền thư rất nhanh, chừng nửa chén trà sau. Ha ha ha, nếu là lễ mừng thăng tinh của Phiêu Miểu Tông, đương nhiên vợ chồng chúng ta phải đi. Giọng nói của Bạch Ngọc truyền đến từ đàng xa, trong giọng đầy ngập vẻ chờ mong. Giống như, gã ta rất muốn đi tham gia lễ mừng vậy. Mọi người nghe vậy, trong lòng thả lỏng. Nếu hai vị thái thượng trưởng lão đều chịu đi tham gia lễ mừng, vậy thì quá tốt. Đại trưởng lão cười nói. Các trưởng lão khác cũng gật gật đầu, tươi cười rạng rỡ. Trong đại điện Thanh Đồng, Hồng Diệu và Bạch Ngọc mới vừa kết thúc tu hành. Chúng ta phải làm bộ như không có việc gì, nên tham gia đại hội gì thì phải tham gia đại hội ấy, như vậy mới không bị người của những thánh địa khác hoài nghi. Bạch Ngọc nói như thế. Ta biết mà, Hồng Diệu khẽ nhếch môi đỏ mọng. Loại tà công bọn họ tu luyện, có thể cắn nuốt bản nguyên của linh mạch, tạo thành tổn thương không thể cứu chữa cho linh mạch, nếu như những người khác biết được, chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Bởi vậy, không thể bại lộ bí mật này. Cần phải tham gia tụ hội nào, thì phải đi cho bằng hết, hơn nữa phải nói chuyện với người khác một cách tự nhiên, không thể thể hiện ra bất cứ điều khác thường nào, mới có thể che giấu bí mật này một cách hoàn mỹ. Chương 1563 lễ mừng thăng cấp ngũ tinh. Trong các đại thế lực, rất nhiều cường giả vừa nhận được thiệp mời của Phiêu Miểu Tông đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, có người thậm chí đã thu dọn xong từ sớm, chỉ chờ lấy được thiệp mời là sẽ lập tức xuất phát. Trong bóng đêm, đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong khoanh chân ngồi trên cỏ, nhìn ánh trăng sáng tỏ giữa trời, lại nhìn hơn 10 người cạnh mình, trong lòng rất là cảm khái. Đây là một cuộc họp nhỏ, những người gia nhập tông môn sớm nhất như 16 vị đệ tử đời thứ nhất, Cung Thanh Thu, Lý Tử Long, Ngọc Thần, Hồ Phi Phi, hoặc là người tu hành có tu vi đạt tới thánh cảnh, đều có mặt ở đây. Mấy chục người tu hành ở đây, là trụ cột chân chính của Phiêu Miểu Tông. Thời gian nhoáng lên một cái, đã qua mấy năm rồi. Nếu sư huynh trên trời có linh, chắc là vui mừng lắm. Dù sao, Phiêu Miểu Tông chúng ta cũng sắp trở thành tông môn cấp ngũ tinh, chân chính bước vào hàng ngũ thế lực hàng đầu của Thần Châu. Bây giờ ngẫm lại, thật là cảm khái. Diệp Phong nhìn quanh, trong lòng hết sức cảm động. Mấy năm rồi, các trưởng lão, các đệ tử ở vẫn còn ở đây, vẫn còn phấn đấu cho sự quật khởi của Phiêu Miểu Tông hệt như lúc ban đầu. Hắn thân là trưởng giáo, vô cùng vui vẻ. Trưởng môn sư thúc, nếu sư tôn còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đại đệ tử Thạch Lỗi nói, hắn nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy năm nay, và sự cường thịnh của Phiêu Miểu Tông bây giờ, nhịn không nổi mà đỏ hốc mắt. Ai mà ngờ được, Phiêu Miểu phái đứng trên bờ vực giải tán lúc trước, chỉ dùng mấy năm ngắn ngủi, đã trở thành đệ nhất tông môn danh chấn Thần Châu. Có trưởng môn ở đây, chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng đi lên. Mạc Oanh như thế nói, ta cũng nghĩ như vậy. Cổ Vũ Lam gật đầu, quyết tâm đi theo trưởng môn. Nhan Như Ngọc vươn tay về phía trước, sau đó giơ lên cao, bày tỏ mình luôn ủng hộ Diệp Phong. Đi theo trưởng môn, cố gắng phấn đấu. Những người khác cũng vươn tay ra. Diệp Phong nhìn những trưởng lão và đệ tử đang ngồi đây, sinh lòng cảm động, cũng tạo thành một vòng tròn cùng với những người khác, sau đó nắm chặt quả đấm, chạm vào quả đấm của những người xung quanh. Cảm ơn sự nỗ lực của các ngươi. Thân là trưởng giáo của Phiêu Miểu Tông, ta chắc chắn sẽ dẫn dắt mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Ngũ Tinh không phải trung điểm của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục cố gắng, thành thánh địa đỉnh cấp, thậm chí là vô thượng đạo tông vượt qua thánh địa. Diệp Phong trịnh trọng nói, nguyện vượt lửa qua sông vì Phiêu Miểu Tông, quyết không chối từ. Mọi người đồng thanh nói, giờ khắc này, trong lòng Diệp Phong càng cảm động hơn nữa, cảm thấy sống mũi cay cay, chân chính hòa nhập vào trong gia đình lớn này. Đêm nay, không say không về. Diệp Phong nhìn về phía Long Thiên Tinh, Long Thiên Tinh lập tức hiểu ý, lập tức lấy một đống vỏ dược tử long nhân tộc cải tiến. Cạn, mọi người cùng dơ vỏ rượu đầy sóng sánh lên, cụng ly xong, uống một hơi cạn sạch. Sau nửa đêm, mọi người lục tục rời khỏi. Chỉ có hai người Diệp Phong và Hồ Phi Phi còn ở lại trên đỉnh núi, nhìn vầng trăng sáng rõ trên trời. Sáng sớm hôm sau, mọi người dậy sớm, bận rộn đi qua đi lại trên quảng trường tông môn, tất cả mọi người, đệ tử, trưởng lão, chấp sự, linh thú đều thay trang phục mới tinh của tông môn, tổng thể màu đỏ, có vẻ rất là vui mừng. Hội trường đã bày trí xong xuôi hết. Trên quảng trường tông môn, bố trí đến mấy trăm vạn ghế, có vị trí cho những vị khách đến từ khắp nơi trên đại lục. Chỉ chớp mắt, đã đến giữa trưa. Các khách mời lũ lượt vào bàn. Tiếu Thương Thiên của Thương Thanh Cấm Khu đến. Ngự chủ của Kiêu Dương Thánh Địa đến. Thánh chủ Vạn Hóa Thánh Địa Dư La Cổ Thánh đến. Thánh chủ Băng Tuyết Thánh Địa Tuyết Nhạn đến. Đại đệ tử Thạch Lỗi đích thân đứng trước hội trường, dẫn dắt hơn 1.000 đệ tử nghênh đón khách đến. Thạch Lỗi, tu vi của ngươi lại tăng lên nữa rồi, sắp sửa theo kịp mấy lão già chúng ta rồi đấy. Tiếu Thương Thiên ôm Bạch Cơ, cười nói với Thạch Lỗi. Tiền bối quá khen, ta nghe nói, người sắp phong thánh rồi, thật đáng mừng. Thạch Lỗi cười ngây ngô. Đừng nói nữa, ta đã từng ngang vai ngang vế với Diệp trưởng môn của các ngươi đấy, mà bây giờ, ngay cả các ngươi cũng sắp vượt qua ta rồi. Tiếu Thương Thiên tỏ vẻ bất đắc dĩ. Các vị khách mời lục tục ngồi vào vị trí. Bất kể là chín thánh địa, hay là trên trăm thế lực ngũ tinh, hoặc là hơn 1.000 thế lực 4 sao trên đại lục, gần như đều do trưởng giáo đích thân dẫn đoàn đến chúc mừng. Không khí vô cùng huyên náo. Vạn Tông Thánh Địa đến. Không bao lâu, hai vị thánh cảnh dẫn hơn 10 vị chuẩn thánh hiện thân, đúng là các vị trưởng lão của Vạn Tông Thánh Địa. Trong đám người, Phùng Xuyên không có tới. Sau trận chiến lần trước, hắn bị Tiếu Thương Thiên đánh bại, giờ không dám xuất hiện trước mặt mọi người nữa, sợ bị cười nhạo. Các ngươi nhìn kìa, là hai vị thánh cảnh tiền bối của Vạn Tông Thánh Địa. Nghe nói bọn họ tên là Hồng Diệu và Bạch Ngọc, là một đôi đạo lữ song tu, đến từ tinh hệ sao Bắc Cực, gần đây mới đột phá bước vào thánh cảnh, không biết thực lực thế nào. Thánh cảnh thì chắc chắn là mạnh rồi. Mọi người chung quanh lập tức nhìn chằm chằm vào Hồng Diệu và Bạch Ngọc, trong mắt toàn là vẻ tò mò. Ôi chao, hai vị đạo hữu, mới mấy ngày không gặp, các ngươi lại mạnh hơn không ít, sắp sửa bước vào nhập thánh sơ kỳ đỉnh phong rồi. Cảnh Nghĩa và Lý Tứ Tượng bước lên đón chào. Hai người nhận thấy cường độ khí tức của Hồng Diệu và Bạch Ngọc lại tăng lên không ít, Cảnh Nghĩa và Lý Tứ Tượng cùng là phi thăng giả đến từ tinh hệ sao Bắc Cực tỏ vẻ kinh ngạc. Chương 1564 lễ mừng thăng cấp ngũ tinh 2. Ha ha, may mắn mà thôi. Chủ yếu là Thần Châu đại lục địa linh nhân kiệt, tốt hơn sao Bắc Cực nhiều, mới đến đây, tu hành chắc chắn sẽ có đột phá trong thời gian ngắn. Hồng Diệu và Bạch Ngọc cười sán lạn. Hai vị, sắp đến giờ rồi, ngồi xuống đi. Cảnh Nghĩa chỉ vào ghế đằng xa. Được, Hồng Diệu và Bạch Ngọc gật đầu, ngồi vào bàn tiệc cùng với các trưởng lão khác của Vạn Tông Thánh Địa. Kiêu Dương Cổ Thánh đến. Đúng lúc này, Thạch Lỗi nhìn thấy chân trời có một tảng mây màu rực rỡ lao nhanh tới, không khỏi hưng phấn lên, vội vàng hô to. Ngay sau đó, Hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh chân dẫm mây lành bảy màu, sau lưng là mấy trăm vị cường giả của Kiêu Dương Thánh Địa, đích thân hộ tống biển hiệu mới còn phủ vải đỏ. Chúc mừng Phiêu Miểu Tông tấn chức ngũ tinh. Sau khi hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh hạ xuống, lập tức chắp tay với Diệp Phong ngồi trên chủ vị. Cảm tạ Kiêu Dương đạo hữu đưa biển hiệu đến, Diệp Mỗ vô cùng cảm kích. Diệp Phong cầm kéo, tự tay cắt băng, cũng xốc tấm vải đỏ che trên biển hiệu Phiêu Miểu Tông. Ngay sau đó, cả sảnh đường hoan hô rung trời. Từ nay về sau, Phiêu Miểu Tông chính thức tấn chức ngũ tinh. Lên! Hai tay Diệp Phong đẩy trong không trung, tấm biển bay lên trời, treo trên cửa đại điện trưởng môn nằm trên đỉnh cao nhất của Phiêu Miểu Phong, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lạn, năm viên kim tinh sau lưng ba chữ Phiêu Miểu Tông phát sáng rạng rỡ. Đó là dấu hiệu của tông môn ngũ tinh. Rốt cục cũng đến ngũ tinh rồi. Diệp Phong nhìn tấm biển trên đỉnh núi, thấp giọng thì thào. Giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh vô cùng, cứ như cả thế giới đều đang nhường đường cho sự quật khởi của Phiêu Miểu Tông. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, trên cửa đại điện trưởng môn treo một tấm biển, tỏa ánh sáng màu vàng nhạt dưới nắng. Sáng nhất là năm ngôi sao kia, chẳng khác gì năm chiếc đèn. Các đệ tử, trưởng lão nhìn qua, sắc mặt nghiêm lại, trong mắt toàn là kính ý. Ngũ tinh, cuối cùng cũng đạt đến ngũ tinh rồi. Diệp Phong thì thầm, ánh mắt càng lúc càng kiên định. Sau đó nhìn về phía gần trăm vạn vị khách mời có mặt ở đây, cất cao giọng nói. Cảm tạ các vị đạo hữu đến chúng mừng. Hôm nay, rốt cục Phiêu Miểu Tông chúng ta cũng tấn chức ngũ tinh, con đường sau này lại vẫn rất dài, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến tương lai. Chén rượu này, ta xin cạn trước. Diệp Phong nói xong, nâng thánh bôi trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch dược tử long nhân tộc trong đó. Chúc mừng Phiêu Miểu Tông vinh đăng ngũ tinh, thánh địa chi lộ sắp tới. Các vị khách mời cũng thi nhau nâng chén chúc mừng. Không khí trong hội trường càng ngày càng nóng lên. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Thanh Sam kiếm tổ bên cạnh, nói với mọi người ở đây, thời gian gần đây, trưởng lão Thanh Sam kiếm tổ của Phiêu Miểu Tông chúng ta mới vừa nhập thánh, sự kiện lần này cũng coi như là đại điển phong thánh của Thanh Sam kiếm tổ. Đa tạ các vị đến tham dự. Thanh Sam kiếm tổ đứng dậy, nâng chén với mọi người ở đây, cũng uống cạn một ly. Chúc mừng Thanh Sam kiếm tổ. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng tiền bối. Những người tu hành ở đây nhao nhao đứng dậy, kính rượu với Thanh Sam kiếm tổ, trong mắt họ tràn đầy kính trọng và hâm mộ, đồng thời, bọn họ cũng sinh lòng khao khát với Phiêu Miểu Tông có thực lực mạnh mẽ. Thánh cảnh bên ngoài khó gặp, trong Phiêu Miểu Tông lại có gần 10 vị. Cường thịnh đến mức này, quả là xưa nay chưa từng có. Chỉ tiếc, bọn họ không thể gia nhập Phiêu Miểu Tông, nếu không thì cho dù có bao nhiêu gian nan cũng phải xông vào bên trong. Cảnh trưởng lão, Lý trưởng lão, Diệp Phong nhìn về phía Cảnh Nghĩa và Lý Tứ Tượng cách đó không xa. Hai người lập tức đi tới, đứng ở hai bên Diệp Phong. Trưởng môn, hai người gật đầu lễ phép. Diệp Phong trỏ vào Cảnh Nghĩa và Lý Tứ Tượng, chính thức giới thiệu với các vị khách đang ngồi, các vị đạo hữu, hai vị này là người phi thăng đến từ tinh hệ sao Bắc Cực, vị này là Cảnh Nghĩa, vị này là Lý Tứ Tượng, đã gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta, đảm nhiệm vị trí trưởng lão. Sau khi được Diệp Phong chính thức giới thiệu, Cảnh Nghĩa và Lý Tứ Tượng nhìn nhau, đều nhìn thấy nét kích động trong mắt đối phương. Diệp Phong giới thiệu bọn họ trước mặt mọi người, trước mặt tất cả cường giả của Thần Châu, chứng minh địa vị của bọn họ trong lòng Diệp Phong không thấp. Chuyện này có nghĩa là, bọn họ không đến nhầm nơi. Hai người nghĩ vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoan nghênh hai vị đạo hữu phi thăng đến Thần Châu, các ngươi gia nhập Phiêu Miểu Tông, ngày sau đại đạo chắc chắn sẽ thành công. Đúng là thật là hâm mộ hai vị đạo hữu. Lời chúc mừng của mọi người dâng trào như sóng biển, ngay cả Hồng Diệu và Bạch Ngọc cũng bưng ly rượu lên, kính rượu hai người. Tiếc là vợ chồng chúng ta không có duyên với Phiêu Miểu Tông, nếu không thì chúng ta cũng rất muốn gia nhập nơi này. Nếu vậy, ngày nào cũng có thể nâng cốc nói cười với Cảnh đạo hữu và Lý đạo hữu. Bạch Ngọc nói với khuôn mặt đầy tiếc nuối. Dáng rượu kia, như là bỏ lỡ mấy trăm triệu. Tính tình của Bạch Ngọc đạo hữu thật là sảng khoái. Dư La Cổ Thánh không khỏi cười nói, có điều, hai vị đạo hữu Bạch Ngọc và Hồng Diệu gia nhập Vạn Tông Thánh Địa, trở thành Thái Thượng Trưởng Lão, kỳ thật cũng là rất ổn đó chứ. Đâu có, thực tế thì Phiêu Miểu Tông vẫn tốt hơn. Bạch Ngọc trêu ghẹo, không khí nơi này rất là hòa hợp. Diệp Phong được mọi người vây quanh, khẽ mỉm cười, ngẫu nhiên nói mấy câu, vờ như căn bản không biết kế hoạch của Bạch Ngọc và Hồng Diệu, phát huy kỹ năng biểu diễn của mình đến tận cùng. Không bao lâu, mọi người lục tục tặng quà lễ, trông chất trên quảng trường tông môn như núi, người ngoài ghen ghét muốn chết. Diệp trưởng môn, chúc mừng nhé. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Ngay sau đó, bầu trời có tiên linh chi khí thuần khiết phát ra, bao lấy cả quảng trường tông môn, khiến cho toàn thân mọi người sảng khoái, không khỏi đặt chén rượu xuống, nhìn theo tiếng nói. Chương 1565 vô đề. Trên bầu trời, mấy bóng dáng giáng xuống từ trên trời. Người cầm đầu là giới chủ của tiểu tiên giới Phục Khắc Cổ Thánh, bên cạnh hắn ta có mấy người tu hành cảnh giới tiên đạo sơ kỳ, tu vi và thực lực đều có thể so với cảnh giới nhập thánh. Gần bọn họ còn có Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân đồng hành, trên mặt họ cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Hóa ra là mấy người bạn của Phục Khắc Cổ Thánh, Chân Long Cổ Thánh, Tinh Hà Thánh Nhân à, các ngươi đúng là khách ít đến đó. Diệp Phong nửa đùa nửa thật, sắc mặt Phục Khắc Cổ Thánh đỏ lên, nói, đâu có đâu có. Chúng ta ở xa quá, cho nên rất ít tới, lần này Quý Tông tấn chức ngũ tinh, chúng ta biết tin tức là khởi hành đến đây ngay. Diệp trưởng môn, chúc mừng Phiêu Miểu Tông tấn chức ngũ tinh. Chân Long Cổ Thánh và Phục Khắc Cổ Thánh cũng chắp tay nói. Tiếp theo, mấy người tu hành cảnh giới tiên đạo sơ kỳ đến từ tiểu tiên giới lập tức dâng quả lễ lên. Cảm tạ các vị đạo hữu. Diệp Phong lập tức nói lời cảm ơn, mời đám người Phục Khắc Cổ Thánh vào bàn, cùng nhau uống rượu chung vui. Trên ghế khách, người của các đại thế lực nhìn về phía Phục Khắc Cổ Thánh và những cường giả thánh cảnh khác, thì thầm thảo luận với nhau. Vị kia là Phục Khắc Cổ Thánh, giới chủ tiểu tiên giới, có thể phát huy lực lượng của cảnh giới thiên thánh. Lợi hại như vậy, tiểu tiên giới ở đâu? Hắc ám cấm địa nằm ở cực tây của thế giới tinh không, là nơi tiểu tiên giới tọa lạc, nhưng mà không có thực lực cường đại thì không thể đi qua vách ngăn của hắc ám cấm địa để đến tiểu tiên giới được. Nghe nói, tiểu tiên giới cũng là đại thiên thế giới đó. Thì ra là thế, mọi người gật gật đầu. Phục Khắc Cổ Thánh đến đây, khiến cho mọi người thảo luận rất lâu, đề tài không ngừng thay đổi. Có người thậm chí muốn đi tiểu tiên giới đi dạo. Trên ghế khách, tiểu tiên giới, hóa ra, trên đời này còn có một đại thiên thế giới có thể so với Thần Châu, khi nào có rảnh, chúng ta cũng phải đi xem. Bạch Ngọc và Hồng Diệu nhìn nhau. Tiếp theo, hai người híp mắt mỉm cười, cảm thấy vô cùng hứng thú với linh mạch thánh phẩm của tiểu tiên giới. Dầm, lúc mọi người ở đây nâng ly cạn chén, một tiếng động lạ lùng vang lên, làm tất cả mọi người chú ý. Trên vòng trời, một vầng sáng bảy màu hóa thành vô số hoa tươi bay xuống, mang đến từng đợt mùi thơm ngây ngất. Tình cảnh rầm rộ thế này, chẳng khác nào tiên nữ tung hoa. Phiêu Miểu Tông tấn chức ngũ tinh, khắp trốn mừng vui. Giọng nói mạnh mẽ vang lên, giống như vang lên trên 9 tầng trời, lại như vang lên bên tai mỗi người. Là thiên đạo Thần Châu. Ngay cả thiên đạo cũng chúc phúc, Phiêu Miểu Tông thật không hổ danh là đệ nhất tông môn của đại lục Thần Châu. Người của các đại thế lực vừa thấy bất ngờ vừa thấy ngưỡng mộ. Ngay sau đó, những cánh hoa tươi bay xuống tan ra, hóa thành vô số pháo hoa tuyệt đẹp, nguyên lực thiên địa dư thừa ẩn chứa trong đó, rót vào người trưởng lão, linh thú, chấp sự, đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Có người đột phá tu vi. Ngay sau đó, cứ như phản ứng dây chuyền, rất nhiều đệ tử tu vi đã đạt tới bình cảnh không ngừng đột phá, khí thế phóng lên trời, làm mọi người kinh ngạc đến ngây người. Phiêu Miểu Tông có mấy trăm vị đệ tử cảnh giới phá hư. Số lượng cảnh giới thần nguyên đã qua 10000 rồi. Trời à, thật là tông môn thần tiên. Người của các đại thế lực nghẹn họng nhìn chân chối. Một vài nhân vật thuộc lớp người đi trước yên lặng rơi lệ, cảm thấy mình sống nhiều năm như vậy, vậy mà còn không bằng đệ tử Phiêu Miểu Tông người ta, đứng là mất hết cả mặt mũi rồi. Những giọt nước mắt chua xót không ngừng chảy xuống. Đa tạ thiên đạo, Diệp Phong chắp tay về phía bầu trời, mặt đầy ý cười. Thần Châu thiên đạo hỗ trợ trưởng lão và đệ tử Phiêu Miểu Tông đột phá tu vi, cũng giúp củng cố cho căn cơ vững vàng, khiến cho thực lực của Diệp Phong cũng tăng lên, với hắn mà nói, đây là chuyện tốt. Diệp Phong đạo hữu khách sáo quá, Quý Tông phát triển, giúp cho Thần Châu lớn mạnh, sau này Thần Châu có thể càng ngày càng mạnh hay không, còn phải dựa vào lực lượng của Phiêu Miểu Tông. Thần Châu thiên đạo truyền âm với Diệp Phong. Diệp Phong truyền âm trả lời, thiên đạo tiền bối cứ yên tâm, Phiêu Miểu Tông chúng ta chắc chắn dốc hết sức mình giúp Thần Châu đại lục quật khởi. Hắn bày tỏ thái độ của mình. Thần Châu thiên đạo nghe hắn nói như vậy, cực kỳ kích động. Hiện tại Diệp Phong đã càng ngày càng mạnh rồi. Thần Châu thiên đạo sợ Diệp Phong dẫn Phiêu Miểu Tông rời khỏi Thần Châu, vì giữ chân Diệp Phong, nên hắn ta mới phá lệ xuất hiện chúc phúc cho Phiêu Miểu Tông, cũng dẫn phát dị tượng thiên địa. Nếu là trước kia, mặc dù là 9 đại thánh địa cường thịnh sinh ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn ta cũng không thèm quan tâm. Chỉ có Phiêu Miểu Tông mới có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Không bao lâu sau, thần Châu Thiên Đạo rời khỏi. Các đệ tử của Phiêu Miểu Tông kết thúc đột phá, ít nhất cũng tấn chức một tiểu cảnh giới, có người thậm chí liên tiếp đột phá mấy tiểu cảnh giới, trên mặt không khỏi tràn ngập vẻ vui sướng. Ngay cả tu vi của trưởng lão cũng gia tăng trên phạm vi lớn. Còn linh mạch của Phiêu Miểu Tông cũng không ngừng tăng lên vào lúc này, nhất là linh mạch thánh phẩm của Phiêu Miểu Phong, mạnh hơn thánh phẩm bình thường rất nhiều, tản ra linh khí nồng đậm chí cực. Tình cảnh này làm lòng dạ tham lam của Hồng Diệu và Bạch Ngọc không ngừng trào dâng. Linh mạch thánh phẩm thật mạnh. Hồng Diệu và Bạch Ngọc nhìn nhau, hận không thể lập tức nhào vào đỉnh Phiếu Miểu Phong, nuôi dưỡng Hồng Bạch Thiên Túc Trùng, lợi dụng bí pháp cắn nuốt lực lượng của linh mạch thánh phẩm. Đáng tiếc, chúng ta không thể ở lại Phiêu Miểu Tông. Đúng đó, thật tiếc quá. Hồng Diệu và Bạch Ngọc thấp giọng thì thào. Chương 1566 một lần nữa tạo ra thánh phẩm linh mạch. Lời này bị những người tu hành xung quanh nghe thấy, tất cả mọi người cũng bày ra vẻ mặt ao ước. Ai không muốn ở lại Phiêu Miểu Tông chứ? Nghe nói, nơi này còn có tụ linh tháp và tu hành tháp có trận pháp gia tốc thời gian, nếu có thể tu hành ở trong đó, chắc chắn có thể tiết kiệm vô số năm khổ tu. Hai, chúng ta không có duyên ở lại Phiêu Miểu Tông, nhưng mà hậu bối của chúng ta thì vẫn có hy vọng. Những người tu hành ở đây không ngừng thảo luận. Bạch Ngọc và Hồng Diệu nghe vậy, nhìn nhau, như tìm ra hải đăng chỉ đường, rốt cục cũng tìm ra kế hoạch ở lại Phiêu Miểu Tông rồi. Phu quân, ta nghĩ, chúng ta cũng nên có con rồi. Hồng Diệu cười khanh khách. Một đứa thì sao đủ, phải sinh mấy đứa mới được. Bạch Ngọc cười, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hồng Diệu. Trên ghế khách, Diệp Phong uống chút rượu, nghe mọi người ở đây trò chuyện, đương nhiên cũng biết cuộc đối thoại của Bạch Ngọc và Hồng Diệu. Muốn đưa hài tử vào Phiêu Miểu Tông chúng ta, sau đó cắn nuốt linh mạch thánh phẩm của Phiếu Miểu Phong. Biết tính toán đấy, Diệp Phong thầm nghĩ, cảm thấy Bạch Ngọc và Hồng Diệu đúng là không từ thủ đoạn. Có điều, hắn tạm thời không muốn ngăn cản. Nếu Hồng Diệu và Bạch Ngọc thật sự có thể thần tốc đột phá, trở thành cường giả hiển thánh trở lên, như thế, một khi khắc vong hồn của bọn họ vào trấn giới bi, sẽ mang đến cho hắn nhiều lợi ích hơn. Trưởng môn, chữ năng đã mãn. Lúc này, hệ thống trong đầu Diệp Phong vang lên. Hử! Diệp Phong sửng sốt, chợt phát hiện, thế giới Phiếu Miểu lại chữ đầy một lần thiên địa cải tạo chi lực mức thánh phẩm, có thể tạo ra một linh mạch thánh phẩm ở bất cứ đâu. Đương nhiên, xác suất thành công không phải 100%. Đến lúc biểu diễn rồi. Diệp Phong thì thầm, vươn tay, lấy một quả quang cầu 5 màu ẩn chứa thiên địa bản nguyên minh mông ra, nhẹ nhàng bóp nát, làm nó hóa thành một cơn mưa ánh sáng bay về phía Phi Lai Phong. Ầm ầm, đất đai bỗng nhiên run rẩy. Tất cả mọi người hoảng hồn, xôn xao nhìn về phía Diệp Phong vừa ra tay, phần lớn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nữa à, lão đệ tử và trưởng lão Phiêu Miểu Tông thì mừng như điên, lũ lượt ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuẩn bị tu hành. Sao lại thế này, người của những thế lực khác thì ngây ra. Rầm rầm, đúng lúc này, một trận mưa lành rơi xuống, đúc ra một thế giới tu di rộng hơn 10 vạn dặm, khiến cho độ dày linh khí bên trong tăng mạnh. Lúc cơn mưa chạm đến Phi Lai Phong, tiếp tục mở rộng. Nó hướng kéo dài về phía đông hơn 10 dặm, bay cao lên, linh khí tản mát ra càng ngày càng nồng đậm. Tay không tạo ra linh mạch thánh phẩm, Cảnh Nghĩa không khỏi cả kinh, hai con mắt sắp rơi ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhất là Hồng Diệu và Bạch Ngọc, hai người này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, giống như đang nhìn một món bảo vật quý giá. Rầm, rầm, mưa to mưa như chút nước, đệ tử của Phiêu Miểu Tông đã sớm ngồi xếp bằng dưới đất. Tận tình hấp thu thiên địa cam lâm, tu vi tăng vọt. Mới đây thôi, nhờ có chúc phúc của thần Châu Thiên Đạo, đã làm cho tu vi của người tu hành Phiêu Miểu Tông đột phá. Hiện giờ, lại thêm một cơn mưa thiên địa cam lâm do linh mạch thánh phẩm mang đến, bọn họ đột phá càng mạnh. Diệp Phong đứng yên tại chỗ, đích thân hộ pháp cho người tu hành Phiêu Miểu Tông, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Mau mau mau, mau tu hành đi. Đây chính là cơ duyên hiếm có đó. Khách khứa đến từ các đại thế lực cũng nhanh chóng ngồi xếp bằng trên mặt đất, không muốn lãng phí cơn mưa thiên địa cam lâm thánh phẩm quý giá này. Không bao lâu, có người lục tục đột phá. Dù cường đại như Phục Khắc Cổ Thánh, Ngọc Thần, Sư U U và cường giả thánh cảnh, cũng nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm ngộ đạo vận và pháp tắc khí tức đặc biệt ẩn chứa trong mưa. Cơn mưa lớn này diễn ra trọn 3 ngày. Trong lúc đó, không ai rời khỏi. Mặc dù là Diệp Phong, cũng ngồi trên bảo tọa trưởng giáo, quan sát khách khứa và đệ tử ở đây, cảm nhận tu vi của mình cũng đang không ngừng tăng lên. Thời gian vừa đến, thiên địa cam lâm bất thình lình dừng lại. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống đất, mặt đất nhanh chóng bị sức nóng của mặt trời hong khô. Mọi người vẫn còn ngồi trên đất, trên người có những tia sáng nhiều màu lưu chuyển, khí tức đã mạnh hơn trước rất nhiều. Phá hư đỉnh phong, Mạc Oanh mở mắt ra, nhìn hai tay mình, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy vẻ vui mừng. Nàng đã đến cảnh giới thiên đế rồi. Chiến lực của nàng bây giờ, tuyệt đối là thiên đế đỉnh cấp, thậm chí có thể so với vô địch thiên đế của Diệp Phong lúc trước. Ta là phá hư đỉnh phong, Thạch Lỗi kinh hô, ta cũng vậy, hai tay Hoắc Vân Kiệt bấm kiếm quyết, nhìn qua thì bình tĩnh, nhưng trong mắt có kiếm quang lóe ra, vô tình kiếm ý trên người lạnh lẽo hơn xưa rất nhiều. Tu vi của các đệ tử khác cũng gia tăng trên phạm vi lớn. Gần như tất cả các đệ tử thế hệ đầu tiên như Long Thiên Tinh, Cổ Vũ Lam, Nhan Như Ngọc, Kiều Giai Hy, Vương Bình An đều đã tiến vào phá hư cao giai. Wow, chúng ta trưởng thành. Phân thân phiên bản nhi đồng của Cổ Vũ Lam và Nhan Như Ngọc cũng vượt qua cảnh giới thần nguyên, bước vào cảnh giới phá hư trong cơn mưa thiên địa cam lâm này, cơ thể cũng thay đổi, chiều cao tăng từ 3 tấc lên 5 tấc. Nhìn qua, như hai vị thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Xem ra, chờ tu vi của các ngươi giống như chúng ta, là sẽ trưởng thành. Cổ Vũ Lam nói nhỏ, hồn phách của phân thân chỉ là phân hồn của bản thể, mãi mãi là một phần của bản thể, chỉ cần tu vi không vượt qua bản thể, lúc đột phá không cần phải độ kiếp. Đệ tử của Phiêu Miểu Tông đột phá quá nhanh. Các ngươi nhìn kìa, những đệ tử đời đầu như Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi đều đã bước vào phá hư cao giai, vài vị trong đó lại còn đạt tới phá hư đỉnh phong, trở thành thiên đế. Đúng là biến thái, tuổi còn trẻ, đã đạt tới cảnh giới này. Chương 1567 Bất Hủ Tiên Tông Tiên Vực. Các vị khách cũng đã kết thúc tu hành, nhìn về phía của đệ tử Phiêu Miểu Tông, cảm nhận được tu vi của bọn họ, không khỏi thán phục. Các vị đạo hữu, lễ mừng thăng tinh lần này đến đây kết thúc, chúng ta lần sau gặp lại. Diệp Phong thấy mọi người đều đã tu luyện xong, bèn cao giọng nói. Xem ra là định tiễn khách, mọi người hiểu ý của hắn, khẽ gật đầu, để quà tặng lại, lục tục chắp tay với Diệp Phong, lục tục rời khỏi. Không bao lâu sau, trong Phiêu Miểu Tông, chỉ còn lại có một số vị khách có quan hệ thân thiết với Diệp Phong, ví dụ như Phục Khắc Cổ Thánh, Chân Long Cổ Thánh, Tinh Hà Thánh Nhân. Tiếu Thương Thiên vốn định ở lại, nhưng, sau cơn mưa thiên địa cam lâm này, Tiếu Thương Thiên cảm thấy trạng thái của mình rất tốt, vì thế Tiếu Thương Thiên dẫn Bạch Cơ quay về Thương Thanh Cấm Khu, chuẩn bị bế quan củng cố tu vi, rồi sau đó độ đại kiếp phong thánh. Đại điện trưởng môn, Diệp Phong ngồi trên chủ vị, Phục Khắc Cổ Thánh, mấy vị cường giả cảnh giới tiên đạo của tiểu tiên giới, Chân Long Cổ Thánh, Tinh Hà Thánh Nhân cũng ngồi xuống. Diệp trưởng môn, người còn nhớ tiên giới chi môn không? Phục Khắc Cổ Thánh đi thẳng vào chủ đề, không vòng vo gì cả. Đương nhiên là nhớ. Diệp Phong gật đầu, hắn rất tò mò khi nghe thấy câu hỏi này. Chẳng lẽ, tiên giới chi môn xảy ra biến cố gì? Nhưng không phải bên kia còn 20 năm nữa mới mở cửa sao? Diệp Phong khó hiểu, xem ra, Diệp trưởng môn đã đoán được điều gì, tiên giới chi môn đích xác bị thay đổi. Phục Khắc Cổ Thánh nói, bổ sung thêm, nhưng không phải mở ra, mà là sinh ra hiện tượng đặc biệt nào đó. Hiện tượng thế nào? Diệp Phong nhíu mày, hình chiếu xuyên thế giới. Phục Khắc Cổ Thánh trịnh trọng nói. Hả, Diệp Phong mờ mịt rồi. Diệp trưởng môn chưa biết, gần đây bên kia tiên giới chi môn. Cũng tức là tiên vực, có cường giả phát hiện truyền tống môn. Cũng không biết bọn họ sử dụng thủ đoạn gì, mà có thể thả hình chiếu qua bên phía chúng ta. Phục Khắc Cổ Thánh nói. Có việc này à, Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Nếu người của tiên vực thật sự có thể xuyên giới, hình thành hình chiếu trong tiểu tiên giới, chứng minh đối phương có khả năng sẽ tiến đến bằng chân thân. Tin tức do Phục Khắc Cổ Thánh mang đến này rất quan trọng. Ta cảm thấy, cần phải lập tức tiến đến tiên giới chi môn kiểm tra. Diệp Phong suy nghĩ, nói như thế. Ta cũng đang có ý đó. Hai mắt Phục Khắc Cổ Thánh sáng lên, liên tục gật đầu, hy vọng Diệp Phong có thể đến đó hỗ trợ giải quyết vấn đề. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh. Từ sau khi lĩnh ngộ thần thông của Thiên Tôn là Khiêu Dược Chi Bộ và Không Gian Pháp Điển, cuốn thứ tư, lại còn dung hợp thế giới phiếu miểu của phá giới châu cấp thiên đạo, tốc độ của hắn đã đến cảnh giới có 102 thiên hạ. Sau nửa canh giờ, hơn 10 người đi tới tiểu tiên giới. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước mặt là hai cây cột đá khổng lồ, bên ngoài khắc đầy các loại hoa văn kỳ lạ, ẩn chứa rất nhiều khí tức không gian. Thứ này là tiên giới chi môn. Hóa ra tiên giới chi môn là như vậy. Cổ Vũ Lam cũng đến đây, nhẹ nhàng chạm vào một cây cột đá trong đó. Cũng không biết người của tiên giới trông thế nào. Vương Bình An vẫn cõng một cái nồi sau lưng, còn huyết sáo một cái. Lời này là sắc mặt Phục Khắc Cổ Thánh thay đổi. Vương Bình An ý thức được chuyện gì đó, đột nhiên nhìn về phía Phục Khắc Cổ Thánh, ho khan nói, ta nhớ ra rồi, Phục Khắc Cổ Thánh tiền bối là người của tiên giới, cho nên, diện mạo người của tiên giới giống chúng ta như đúc. Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Cổ Vũ Lam liếc xéo Vương Bình An, tức giận nói. Ha ha, Vương Bình An xấu hổ sờ mũi. Diệp Phong đứng trước tiên giới chi môn, bên cạnh hắn là đám người Phục Khắc Cổ Thánh, Hồ Phi Phi. Diệp trưởng môn, hình chiếu xuyên thế giới từng tháng mới được xảy ra một lần, đã kéo dài chừng 3 tháng rồi, 3 lần trước đều bị chúng ta đánh lui, nhưng bây giờ, ta không dám chắc nữa. Phục Khắc Cổ Thánh dứt lời, lắc lắc đầu. Lời này làm Diệp Phong nhướng mày. Phục Khắc Cổ Thánh là giới chủ của tiểu tiên giới, chỉ cần tiểu tiên giới bất diệt, hắn ta cũng sẽ bất diệt, hơn nữa dưới tình huống tác chiến sân nhà, hắn ta có thể phát huy chiến lược thiên thánh. Ngay cả Phục Khắc Cổ Thánh cũng nói mình không phải là đối thủ, tức là những hình chiếu xuyên thế giới này có tu vi cao hơn thiên thánh. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Diệp Phong dùng tay sờ cằm. Chuyện thế này, đã gần trăm vạn năm rồi không xảy ra, lại xuất hiện vào thời gian gần đây, thực là lạ lùng. Chỉ nghe Phục Khắc Cổ Thánh nói. Chuyện này, ta cũng không rõ lắm. 3 tháng trước, những hình chiếu xuyên thế giới đầu tiên bỗng nhiên xuất hiện, mạnh nhất là chuẩn thánh tầng thứ tư, có 9 người, trắng trợn giết chóc ở khu vực này, bị ta chém giết. Lần thứ hai, là một số lớn nhân tiên tiên đạo sơ kỳ, cũng tức là cảnh giới nhập thánh của thần châu các ngươi. Lần thứ ba, là một số lớn địa tiên tiên đạo trung kỳ, tu vi tương đương với ta, có thể so với hiển thánh. Nếu không có ưu thế giới chủ tiểu tiên giới, ta cũng không dám mạnh miệng mình có thể tiêu diệt bọn chúng. 3 ngày sau, đợt hình chiếu thứ tư sẽ xuất hiện. Ta nghi ngờ, bọn họ chỉ ít cũng là thiên tiên tiên đạo hậu kỳ, tức là có thể so sánh với cường giả cảnh giới thiên thánh của thần châu. Nếu chỉ có 1 người, ta còn có thể đối phó. Nhưng vấn đề là, đối phương ít nhất cũng có 3 người, ta lại chỉ có 1 mình, không phải đối thủ của chúng. Chương 1568 Bất Hủ Tiên Tông Tiên Vực 2. Phục Khắc Cổ Thánh nói đến đây, sắc mặt rất là khó coi. Lần này, trùng hợp biết Phiêu Miểu Tông tấn chức ngũ tinh từ chỗ Chân Long Cổ Thánh, sắp tổ chức lễ mừng, Phục Khắc Cổ Thánh bèn mang quà tặng đi đến Phiêu Miểu Tông. Một là chúc mừng, nhị là xin giúp đỡ. Yên tâm, trưởng môn chúng ta đến rồi, không có sao đâu. Vương Bình An hết sức tự tin. Bốp, Cổ Vũ Lam lập tức che miệng Vương Bình An lại, ánh mắt lạnh lẽo, nói, Vương Bình An, người không chủ ẻo chúng ta thì sẽ chết hả? Vương Bình An cũng ý thức được mình vừa mới nguyền rủa mọi người. Nhưng vấn đề là, từ trước đến nay y luôn nói chuyện theo cảm hứng, chỉ cần không che miệng lại, thì luôn nhịn không được muốn nói chuyện. Có đôi khi, cho dù là bản thân y, cũng không khống chế được miệng của mình. Không sao, Diệp Phong lại khoát tay áo. 3 ngày sau, nửa đêm vừa qua, 2 cây cột đá 2 bên tiên giới chi môn bỗng nhiên sáng bừng, những đường vân trên đó không ngừng tỏa sáng. Một vầng sáng màu lam nhạt chậm rãi xuất hiện. Vù vù vù, hơn 10 bóng dáng tức khắc xuyên qua quầng sáng, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Phục Khắc Cổ Thánh cơ hội chuẩn bị. Ngay sau đó, 3 người cầm đầu bộc phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, quả nhiên đúng như dự liệu của Phục Khắc Cổ Thánh, cảnh giới họ là tiên đạo hậu kỳ chân chính, có thể so với cảnh giới thiên thánh của thần châu. Thân hình của những người này hư hư thực thực, nhưng, thời gian trôi đi, thân hình của họ càng ngày càng ngưng động, giống như người bước ra từ trong tranh. Wow, một cường giả tiên vực quan sát chung quanh một vòng, không khỏi kinh ngạc nói, còn gọi viện binh nữa à, có điều, ngươi cho rằng mình có thể đỡ nổi chúng ta. Rốt cục các ngươi là ai? Phục Khắc Cổ Thánh quát lớn, có cường giả có thể đánh ngang với thiên tộc Thánh Tôn là Diệp Phong ở đây, hắn ta yên tâm, hoàn toàn không lo lắng. Chúng ta là người của Bất Hủ Tiên Tông Thiên Lan Tiên Vực, lần này xuyên giới đến đây, là muốn khai phá nơi đây thành bí cảnh của tiên tông chúng ta, sao nào, các ngươi không phục? Một bóng dáng mặc áo bào trắng nói, thế mà là Thiên Lan Tiên Vực, sắc mặt Phục Khắc Cổ Thánh khẽ biến thành biến, truyền âm cho Diệp Phong, dưới trướng tiên giới, có 100 tiên vực mạnh nhất gọi chung là Bách Cường Tinh Vực, Thiên Lan Tiên Vực là một trong số đó. Ừ, Diệp Phong gật gật đầu, Phục Khắc Cổ Thánh đã từng giới thiệu. Bách Cường Tiên Vực đều đã rất lớn, bên trong có rất nhiều cường giả. Cũng không biết đây là tiên vực nào, không mạnh chút nào, có cần 3 vị thiên tiên chúng ta ra tay không? Một người mặc thanh sam lão giả tức giận nói. Tiên vực không biết tên này rất lạ, đã làm Bất Hủ Tiên Tông chúng ta tổn thất rất nhiều tinh nhuệ, phó tông chủ nói, lần này phải chiếm lấy cho bằng được. Vị thiên tiên cuối cùng trầm giọng nói. Cảnh giới của tiên giới khác với 3.000 thế giới. Ở 3.000 giới, thánh cảnh được chia nhỏ thành nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh, chí thánh. Tại tiên giới, thì gọi là cảnh giới tiên đạo, chia nhỏ thành nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên tôn, hai bên đối ứng với nhau. Chẳng qua, tiên giới có rất nhiều cường giả. Chỉ tính thiên tiên có thể so với thiên thánh thôi, đã vượt qua 100 vạn rồi, điều này làm Phục Khắc cổ thánh chịu một áp lực nặng nề. Các ngươi đến đây bằng cách nào? Cho đến lúc này, rốt cục Diệp Phong cũng có cơ hội mở miệng. Ngươi là ai? Thiên tiên mặc thanh sam nhìn về phía Diệp Phong, quan sát một lát, phát hiện mình không thể khám phá tu vi của người này. Cẩn thận, người này không đơn giản. Hai vị thiên tiên khác cũng nhìn về phía Diệp Phong, coi hắn đại địch trong trận chiến lần này. Xem ra, các ngươi là sẽ không chịu ngoan ngoãn khai báo, nếu thế, bản trưởng môn đành phải chủ động giết tới Thiên Lan tiên vực, vậy là có thể lấy được tin tức mà ta muốn. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, giọng nói bình tĩnh. Trưởng môn, giao cho ta đi. Hồ Phi Phi đứng dậy, hỗn nguyên côn trong tay tản ra khí tức cường thịnh, làm ba vị thiên tiên kia chú ý. Thiên tiên cảnh giới, không đúng, trên người người này không có tiên khí, nhìn không giống như là người tu hành của tiên giới hoặc là tiên vực chúng ta. Chẳng lẽ, là người của 3.000 ma giới? Ba vị thiên tiên không khỏi nhíu mày. Bọn họ chỉ là hình chiếu xuyên giới, bản thể vẫn còn trong bất hủ tiên tông Thiên Lan tiên vực, chỉ có thần hồn qua đây, chiến lực đạt được đỉnh phong, nếu thật sự gặp phải thánh cảnh của 3.000 ma giới trong truyền thuyết, thiệt tình không ổn. Lui lại, thiên tiên thanh sam quyết định thật nhanh. Ngay sau đó, ba vị thiên tiên huy động ống tay áo cùng một lúc, dùng tốc độ nhanh nhất kết quyết, làm cho cơ thể của họ bị không gian chi lực bọc lấy, dắt hơn 10 vị địa tiên xung quanh lui ra sau. Tách một tiếng, bọn họ thần tốc biến mất trong quầng sáng, biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, quầng sáng trong tiên giới chi môn cũng chậm rãi biến mất, giống như chưa bao giờ mở ra vậy. Bọn họ trốn rồi à? Phục Khắc cổ thánh mở to hai mắt, chưa từng nghĩ tới kết quả này. Bọn họ đi gọi viện binh rồi, Diệp Phong nói, nhưng ta sẽ không cho bọn họ cơ hội này, tiếp theo, các ngươi gác ở nơi này đi, ta đi Thiên Lan tiên vực xem. Ngươi có thể xuyên giới à? Phục Khắc cổ thánh ngạc nhiên. Diệp Phong gật đầu, dưới cảnh giới thiên đạo, nếu bàn về thủ đoạn xuyên giới, Diệp Phong xếp thứ hai, không ai dám nói mình đứng nhất. Vừa nãy hắn không ra tay, không phải vì không có cơ hội, mà là phá giải thủ đoạn chiếu hình xuyên thế giới của mấy vị thiên tiên bất hủ tiên tông này, cũng nhân cơ hội xác định vị trí của đối phương. Mà lúc này, Diệp Phong thành công rồi. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể dùng tiên giới chi môn, mở thông đạo không gian đi về phía Thiên Lan tiên vực bất cứ lúc nào. Diệp trưởng môn, ngươi thật sự khả năng xuyên giới à? Ngươi đừng gạt ta đó. Phục Khắc cổ thánh hết sức kinh hãi. Chương 1569 Thiên Lan tiên vực. Trước kia ta không làm được, nhưng bây giờ thì được rồi. Diệp Phong gật gật đầu, thông qua mấy vị thiên tiên lúc nãy, ta đã xác định được tọa độ của đối phương, có thể đến bên kia bất cứ lúc nào. Mạnh như vậy, Phục Khắc cổ thánh càng kinh hãi hơn. Từ tiểu tiên giới đi đến Thiên Lan tiên vực không phải chuyện người bình thường có thể làm được, trong mắt của Phục Khắc cổ thánh, dù là những vị tiên tôn cường đại kia, cũng chưa chắc thành công được. Nhưng Diệp Phong lại thành công. Chuyện này thực sự rất ghê gớm. Tiên giới chi môn, nghịch chuyển. Diệp Phong không nói thêm gì nữa. Hai tay kết quyết, vô số không gian chi lực trào ra từ trên người hắn, rót vào tiên giới chi môn. Ầm ầm, hai cây cột đá kia nhanh chóng sáng lên một màu xanh lam tối mờ kỳ lạ, chính giữa có một vòng xoáy đường kính chừng một trượng xuất hiện, kéo Diệp Phong và Hồ Phi Phi vào trong đó. Chờ tin tức của ta. Diệp Phong để câu nói này lại, hoàn toàn biến mất. Trên một đại lục rộng lớn vô ngần, nơi này tiên khí phất phới, khiến người ngưỡng vọng. Diệp Phong và Hồ Phi Phi xuất hiện trên một đỉnh núi cao ngất dựng đứng, họ nhìn làn mây mù xung quanh, cảm thấy rất là khó hiểu. Đây là Thiên Lan tiên vực sao? Hồ Phi Phi nghi ngờ. Tìm người hỏi thăm chẳng phải biết ngay à? Diệp Phong cười, kéo Hồ Phi Phi xé rách hư không. Cách đó mấy vạn dặm, trong một thành trì cực lớn có dân số mấy ngàn vạn. Diệp Phong và Hồ Phi Phi dùng thuật ẩn nấp hình dáng, lẻn vào một tòa tàng thư các, xem hết kinh văn trong đó. Biết rất nhiều tin tức về Thiên Lan tiên vực. Đây là một trong 100 tiên vực mạnh nhất của tiên giới. Nơi đây, có tiên tôn tọa chấn. Trong cả tiên giới và vô số tiên vực dưới trướng, tổng số thiên thiên chỉ có chừng 100 vạn, cho dù đa phần họ ở tiên giới, nhưng trong bách cường tiên vực cũng có không ít thiên thiên. Thông qua ghi chép trong sách cổ, Thiên Lan tiên vực trước mắt, chỉ có hơn 500 vị thiên thiên. còn tiên tôn thì chỉ có vẻn vẹn 10 vị. 5 vị tiên tôn trong đó đã lánh đời, mọi người chỉ biết là bọn họ có tồn tại, nhưng những người này không mở đạo thống mới, không có tông môn tương ứng, sống cuộc sống nhàn vân dã hạc. 5 vị tiên tôn còn lại, mỗi người sáng lập một tiên tông. Những kẻ xâm lược tiểu tiên giới thuộc về Bất Hủ Tiên Tông, đúng là một trong ngũ đại tiên tông của Thiên Lan Tiên Vực. Diệp Phong biết những tin tức này, ngạc nhiên tột độ. Thiên Lan Tiên Vực có nhiều người tu hành như vậy à, chỉ riêng thiên tiên thôi đã có tận 500 người, khủng khiếp quá đi mất. Diệp Phong hết sức bất ngờ. Tổng cộng hết 3.000 thế giới mới có hơn 1.000 thiên thánh thôi, chỉ gấp đôi Thiên Lan Tiên Vực. Có điều, tỷ lệ chí thánh của 3.000 thế giới rất cao. 1.000 thiên thánh, vậy mà có đến tận hơn 100 vị chí thánh. Thiên Lan Tiên Vực thì ngược lại, hơn 500 thiên tiên, mà chỉ có 10 chí thánh, chỉ có 2% trên tổng số. Nếu tính như vậy, 3.000 thế giới cũng không yếu. Tuy, 3.000 thế giới có rất ít thiên thánh, nhưng chí thánh và bách kiếp cảnh giới lại chiếm tỷ số nhiều hơn, thực lực rất mạnh, nếu xảy ra chiến tranh với tiên giới thật, phỏng chừng phần thắng của hai bên cũng là 5 năm. Diệp Phong thầm nghĩ, chiến tranh của hai thế giới, nói đến cùng vẫn phải xem kết quả quyết đấu giữa các vị cường giả đứng đầu. Cho dù 3.000 thế giới không có một thánh cảnh nào, nhưng chỉ cần có cửu đại thiên tôn tỏa chấn, vẫn có thực lực làm tiên giới phải nhượng bộ lui binh. Trưởng môn, tìm ra Bất Hủ Tiên Tông rồi. Hồ Phi Phi bên cạnh đang xem bản đồ, nàng nhanh chóng chỉ vào một mảnh sa mạc khổng lồ cách nơi đây chừng mấy tỷ dặm, vội vàng nói. Được, chúng ta giết qua đó thôi. Diệp Phong nhếch miệng cười. Một sơn sốc trong Bất Hủ Tiên Tông. Nơi đây là trung tâm của một mảnh sa mạc rộng chừng mấy trăm triệu dặm. Người bình thường hiếm khi đặt chân đến đây. Trong sa mạc mênh mông, đâu đâu cũng là cát vàng. Chỉ khi nào tiến vào trung tâm sa mạc, mới thấy một quần đảo phù không xuất hiện, kéo dài mấy vạn dặm. Trên đảo có dãy núi, hồ nước, tiên hạc, mây trắng, quả là cảnh sống của bậc tiên nhân. Bất Hủ Tiên Tông, tọa lạc tại đây. Giờ phút này, trong tiên điện tông chủ to lớn, 3 vị thiên tiên xuyên giới đến tiểu tiên giới đang đứng trên thảm màu vàng, nghiêm túc chắp tay, báo cáo tình hình cho một nam một nữ ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Khởi bẩm tông chủ, phó tông chủ. Phía bên kia truyền tống môn là một đại thiên thế giới, nhưng thực lực không bằng Thiên Lan Tiên Vực chúng ta, tu vi của giới chủ cũng chỉ là địa tiên đỉnh phong mà thôi. Nhưng mà đối phương có cường giả 3.000 ma giới. Chúng ta nghi ngờ, đại thiên thế giới kia ẩn núp trong địa bàn của 3.000 ma giới, nếu là có thể mở thông đạo vĩnh cửu. Bất Hủ Tiên Tông chúng ta chắc chắn sẽ có được sự coi trọng của các vị đại nhân tiên giới, được ban thưởng tiên đan thần dược vô thượng. Thanh Sam Thiên Tiên không ngừng báo cáo tình huống. Trên bảo tọa tông chủ, một nam một nữ kia nhìn nhau, cùng thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Mấy tháng trước, một vị nhân tiên của Bất Hủ Tiên Tông ra ngoài tìm kiếm luyện khí bảo địa, trùng hợp đi lạc vào một sơn cốc không tên, nhìn thấy hai cây cột đá khổng lồ đứng sừng sững ở nơi đó. Sau khi nghiên cứu một phen, bọn họ thành công mở không gian chi môn trên cột đá, có thể xuyên giới đến bên kia. Bởi vậy, Bất Hủ Tiên Tông lục tục phái người qua thăm dò, muốn chiếm lĩnh thế giới kia, không ngờ giới chủ thế giới kia khá mạnh, có thể phát huy ra chiến lực của thiên tiên. Sau mấy lần chiến đấu, Bất Hủ Tiên Tông tổn thất hơn 10 vị nhân tiên, mấy vị địa tiên. Sau khi phó tông chủ Bất Hủ Tiên Tông biết được việc này, tức giận tột độ, bèn phái đám người Thanh Sam Thiên Tiên sang đó. Không ngờ, thế giới đối diện còn có cường giả. Chương 1570 Thiên Lan Tiên Vực 2. Người xác định đối phương có 2 vị thiên thánh đến từ 3.000 ma giới. Phó tông chủ Bất Hủ Tiên Tông trầm giọng hỏi. Người này là một nữ tử trung niên mặc áo trắng, tên là Kỳ Vận, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng hai mắt sắc lạnh. Nam tử trung niên áo trắng ngồi cạnh bà ta, là tông chủ Bất Hủ Tiên Tông, Khổng Viêm. Hai người là đạo lữ của nhau, cùng phụ trách quản lý Bất Hủ Tiên Tông. Còn vị tổ sư sáng lập ra Bất Hủ Tiên Tông Bất Hủ Tiên Tôn, thì ẩn cư phía sau màn quanh năm suốt tháng, có khi sẽ vân du tứ phương, trở thành chỗ dựa vững chắc cho Bất Hủ Tiên Tông, đã rất nhiều năm không ra tay rồi. Thanh Sam Thiên Tiên nói, khởi bẩm phó tông chủ, trên người đối phương không có một chút tiên linh chi lực nào, nhưng tu vi lại cực kỳ cao thâm, chắc chắn là đến từ 3.000 ma giới rồi, đồng thời cũng là tử địch của tiên giới chúng ta. Ừ, phó tông chủ Kỳ Vận gật gật đầu, nếu đã như thế, tháng sau tiếp tục mở thông đạo một lần nữa, bản tông chủ sẽ đích thân xuyên giới, trấn áp đối phương. Kỳ Vận hết sức tự tin. Bà ta và phu quân Khổng Viêm tu luyện thủy hệ và hỏa hệ tiên pháp, hai người kết hợp, có thể đối chiến với tiên tôn. Bằng lực lượng của bọn họ, có thể dễ dàng san bằng bất cứ đâu. Không cần chờ đến tháng sau đâu, bây giờ cũng được. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự bá đạo tột cùng bất ngờ vang lên, khiến cho hơn 10 vị thiên tiên trong tiên điện thay đổi sắc mặt, đưa mắt nhìn về phía đại môn. Nơi đó, có hai người đang đứng. Một nam một nữ, nam phong thần như ngọc, dáng người cao giáo, tu vi mới hiển thánh, trên người không có tiên linh chi khí. Nữ có mái tóc dài màu hồng nhạt, mặt mày tuyệt mỹ, mang theo nét quyến rũ, sau lưng có một cái đuôi khổng lồ màu hồng nhạt đang đung đưa qua lại, có vẻ rất là lười biếng. Tu vi của nàng, đạt tới thiên thánh. Là các ngươi, thanh sam thiên tiên nhìn thấy Diệp Phong và Hồ Phi Phi, sắc mặt không khỏi đại biến, chỉ vào bọn họ thét chói tai. Chính là bọn họ, Khổng Viêm hơi híp mắt, nhìn về phía Diệp Phong và Hồ Phi Phi, các ngươi là ai? Diệp Phong, Hồ Phi Phi, hai người thẳng thừng nói tên mình ra. Một thiên thánh có thể so với thiên tiên, một hiển thánh mới chỉ ngang với địa tiên, tuy ta không biết các ngươi xuyên giới bằng cách nào, nhưng hành vi đâm đầu vào đường chết này, hết sức ngu xuẩn. Phó tông chủ Kỳ Vận đứng lên, tản mát ra khí tức thiên tiên đỉnh phong, không hề để Diệp Phong và Hồ Phi Phi vào mắt. Trong khoảnh khắc, cả tiên điện chấn động. Hơn 10 vị thiên tiên khác cũng lạnh lùng nhìn Diệp Phong và Hồ Phi Phi, trên người phóng xuất ra khí tức mạnh mẽ. Diệp Phong ngạo nghễ đứng trước cửa tiên điện. Cho dù đối mặt với sự áp bách đến từ hơn 10 vị thiên tiên và hai vị thiên tiên đỉnh phong, lưng hắn cũng không có dấu hiệu khom xuống, mà vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Hồ Phi Phi bên cạnh một tay chống nạnh, một tay cầm Hỗn Nguyên côn, khiêng côn trên vai, khẽ huýt sáo. Trưởng môn, đánh không vậy? Hồ Phi Phi đã không chờ nổi nữa, muốn ra tay. Đánh, Phó Tông Chủ Bất Hủ Tiên Tông Kỳ Vận cười nhạt, trong mắt tràn đầy khinh miệt, chỉ bằng hai người các ngươi, tìm chết sao? Phó Tông Chủ, làm sao bây giờ? Giết, hay là giữ tánh mạng của bọn họ lại? Thanh Sam Thiên Tiên hỏi. Giết, siêu hồn là được. Kỳ Vận lạnh giọng, Tông Chủ Bất Hủ Tiên Tông Khổng Viêm đứng bên cạnh vẫn luôn chắp hai tay sau lưng, trong mắt không có dao động, hoàn toàn không để Diệp Phong và Hồ Phi Phi vào mắt. Giết, Thanh Sam Thiên Tiên và hơn 10 vị thiên tiên khác cùng ra tay, trên người mỗi người phóng thích một khí thế kỳ dị, có thể nối lực lượng của tất cả mọi người lại với nhau, tăng sức mạnh cho nhau. Trong phút chốc, lực lượng của bọn họ đạt tới mức chí thánh. Thật là ngu xuẩn, Kỳ Vận cười lạnh, bà ta giống như đã nhìn thấy cảnh Diệp Phong và Hồ Phi Phi bị lực lượng đáng sợ nghiền nát, thần sắc càng lạnh lùng hơn. Bất Hủ Tiên Tông sừng sững nhiều năm, có vô số trận pháp hợp kích, chỉ dựa vào hơn 10 vị thiên tiên ở đây là có thể phát huy lực lượng của tiên tôn mới tấn chức. Bà ta và Khổng Viêm liên thủ cũng có thể sánh với tiên tôn sơ kỳ. Nếu tính luôn cả Bất Hủ Tiên Tôn lánh đời không ra và tiên trận hộ tông, Bất Hủ Tiên Tông có thể đồng thời bạo phát lực lượng của 4 vị tiên tôn, đưa mắt nhìn khắp Thiên Lan Tiên Vực, thực lực của họ cũng xếp vào hạng 1, hạng 2. Phi Phi, ngươi ra tay đi, Diệp Phong nói. Được, Hồ Phi Phi mừng rỡ, tức khắc thoát khỏi trạng thái buồn ngủ lúc nãy, trở nên nhanh chóng chấn hưng. Lực phá vạn pháp, hai tay Hồ Phi Phi cầm côn, hung hăng đập về phía bàn tay khổng lồ đang đánh tới của đám người thanh sam thiên tiên. Sóng xung kích đáng sợ điên cuồng thổi quét mọi nơi, Hồ Phi Phi bị phản lực làm bay ngược lại mấy trăm trượng, rời khỏi phạm vi tiên điện. Vậy mà không chết, đám người thanh sam thiên tiên nhìn ra nơi xa, chỉ thấy Hồ Phi Phi đứng giữa không trung, trên người không có thương tích, ngoài thân có vô số ánh huỳnh quang lấp lánh, giống như đang tích trữ lực lượng. Hình thái chiến đấu thứ tư, Hồ Phi Phi hấp thu đủ năng lượng chiến đấu, khẽ cười, khí thế trên người tức tốc tăng vọt, làm người ta cảm thấy đã rất gần với cảnh giới chí thánh. Sao có thể, tất cả tiên nhân bao gồm cả Kỳ Vận đều kinh ngạc. Dao động chiến đấu ở trước tiên điện nhanh chóng truyền khắp cả Bất Hủ Tiên Tông, các tiên nhân và người tu hành khác phát hiện, lũ lượt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Thân hình Diệp Phong nhoáng lên một cái, xuất hiện cạnh Hồ Phi Phi, nói, đánh không lại, đến lượt ta đó. Sao ta đánh không lại được chứ? Hồ Phi Phi không phục, chu môi thổi tóc mái trên trán, mở to mắt. Yêu Hồ, người đừng có cuồng vọng. Thanh Sam Thiên Tiên và hơn 10 vị thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.